Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1567, đánh giết Vương Cương. Những cái kia chiến sĩ nghe nói lời ấy, nguyên một đám tâm thần động dao động, bọn họ vốn là biết rõ Vương Cương không phải người tốt lành gì. Chết tại Vương Cương trong tay người vô số kể, chỉ là Vương Cương dù sao cũng là vương sư trưởng nhi tử, tại cái này hải thành bên trong quyền thế ngập trời. Những cái kia chiến sĩ thông thường liền xem như trong lòng có cái gì lời oán giận, tại dạng này thế đạo bên trong, cũng không dám tùy tiện nói ra miệng. Bây giờ tại Dương Phong lời nói cùng sóng tinh thần văn ảnh hưởng phía dưới, bọn họ tâm thần động dao động, giơ súng họng súng đều trực tiếp hướng phía dưới trách đi. Hắn nói đều là nói láo, đại gia không nên tin hắn. Hắn nói đều là giả, không có một câu nói thật. Không nên tin hắn, vương đoàn trưởng căn bản không có làm ra loại chuyện đó. Đều là hắn nói bừa. Ngoặc kép phẩy. Hai tên thiếu tá vội vàng khắp nơi lớn tiếng nói to. Chỉ là trong quân đội người nào không biết Vương Cương ngang ngược khi nam phách nữ. Cái kia hai tên thiếu tá lời nói căn bản là vô dụng. Nếu như không phải nghiêm khắc quân kỷ tại ước thúc bọn họ, những cái kia chiến sĩ đã sớm giải tán lập tức. Ta mặc dù luôn luôn kính nể bảo vệ quốc gia quân nhân hảo hán, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói, mặc người chém giết. Hôm nay vương sư trưởng vậy mà phái Vương Cương tên xúc sinh này tới giết ta. Như vậy ta tất nhiên muốn phấn khởi phản kháng, đem vương sư trưởng cùng hắn sinh hạ tên xúc sinh này hết thảy giết chết. Các ngươi nếu là đối địch với ta, như vậy ta cũng chỉ có thể đủ liền các ngươi cùng một chỗ hết thảy giết sạch, một tên cũng không để lại. Dương Phong đứng tại đầu kia dài hơn 40 mét thanh lân thân rắn bên trên, quan sát phía dưới vây quanh chiến sĩ của hắn, tiện tay vỗ một cái, một bàn tay trực tiếp đập vào Vương Cương thân thể bên trên. Không, làm nhiều việc ác. Vương Cương hai mắt xích hồng, quát to một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, thân thể một chút trực tiếp nổ chia năm xẻ bảy, hướng về bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Không muốn, dừng tay. Ngoặc kép phẩy. Những cái kia Vương Cương tâm phúc, cả đám đều phát ra tê tâm liệt phế tiếng gầm, khai hỏa. Giết. Một tên thiếu tá hai mắt xích hồng, lớn tiếng gầm thét nửa câu. Một đạo bạch sắc linh quang chớp động, trực tiếp xuất tại đầu của hắn bên trên, nổ bể ra đến, đỏ, liếc bắn tung tóe đầy đất. Dương Phong linh lực vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, mang theo từng đạo tàn ảnh, trong chốc lát lập tức bay lượn đến Vương Cương bạn bè bên trong. Kiếm quang trong tay liên tục chớp động, hóa thành nặng nề kiếm ảnh, hướng Vương Cương bạn bè một quyền. Tại kinh khủng kiếm ảnh bên trong, Vương Cương bạn bè không còn cách nào chống đỡ được Dương Phong một kiếm, trực tiếp bị chém thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi. Trong chốc lát, theo Vương Cương đi ra tới tâm phúc, liền bị Dương Phong giết chóc hết sạch. Mấy chiếc bộ binh chiến xa quay đầu, cơ quan pháo trực tiếp điên cuồng bắn phá, vô số hỏa lực hướng bên này chút xuống, tạo thành kinh khủng kim loại mưa đạn. Bộ binh chiến xa cơ quan pháo vừa mới nhất chuyển động, Dương Phong liền trực tiếp cao cao bay lượn mà lên, bay lượn đến một chiếc bộ binh chiến xa trước đó. Trong tay thanh phong kiếm mang theo một đạo dài đến 1m5 khủng bố kiếm mang, dễ như trở bàn tay đem bộ binh chiến xa tính cả bên trong chiến sĩ chém thành khối vụn. Dương Phong thân hình chớp động, còn như quỷ mị đồng dạng, liên tục xuất hiện tại mấy chiếc bộ binh chiến xa trước đó. Ánh kiếm lóe lên liên tục, đem mấy chiếc bộ binh chiến xa trực tiếp tính cả bên trong chiến sĩ cùng một chỗ chém thành khối vụn. Còn sót lại chiến sĩ gặp một màn này, sĩ tức giận giảm nhiều, không người nào dám tiếp tục công kích Dương Phong. suy cho cùng bọn họ những thứ này chiến sĩ bên trong ngoại trừ Vương Cương Tâm Phúc bên ngoài. Không người nào nguyện ý vì Vương vừa dạng này một cái bại hoại liều mạng. Đặc biệt là Dương Phong cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Dương Phong nhìn xem còn sót lại chiến sĩ. Sóng tinh thần văn hướng bốn phương tám hướng lan truyền mà đi nói. Rất tốt, tất cả mọi người không có làm ra không lý trí hành vi. Xem ra đại gia cũng 10 phần tán đồng ta ý nghĩ. Ta là 18 sư doanh trưởng Dương Phong. Hiện tại ta tuyên bố, Vương sư trưởng phạm vào phản sao nhân loại khổ. Mời đại gia lập tức phục tùng chỉ huy của ta. Cùng nhau khởi binh đem tất cả phản sao nhân loại phần tử hết thảy tiêu diệt. Giết Vương sư trưởng, diệt Vương sư trưởng tên xúc sinh kia. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Những cái kia chiến sĩ mới vừa rồi không có phục tùng mệnh lệnh hướng Dương Phong nổ súng. Đã phạm vào không phục tòng quân lệnh tội lớn. Trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng mê hoặc. Bây giờ tại Dương Phong sóng tinh thần văn ảnh hưởng phía dưới. Tất cả mọi người lâm vào cuồng nhiệt bên trong, lớn tiếng gào lên, hỏng bét, như thế nào sự tình lại biến thành cái dạng này. Nam Cung Lan gặp một màn này, lập tức đau đầu vô cùng, tâm loạn như ma, nàng không có thầm nghĩ. Dương Phong vậy mà trực tiếp đem một cái doanh hiện đại hóa binh sĩ mê hoặc đến phản loạn. Tại Hải Thành bên trong, một cái cơ giới hóa bộ binh doanh sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Một khi trong nhân loại chiến khởi đến, không biết muốn chết bao nhiêu người. Hơn nữa Dương Phong thực lực khủng bố. Một khi song phương chiến đấu, không biết có bao nhiêu người tương tự cao thủ muốn chết tại Dương Phong tay bên trên. Dương Phong nhìn lướt qua Vương Cương mang tới vài tên cấp 2 giác tỉnh già. Trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Lạnh giọng nói, mấy người các ngươi là hàng vẫn là chết. Vương Cương mang tới vài tên cấp 2 giác tỉnh già. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hai tên đối với Dương Phong xuất thủ vừa đối mặt, liền bị Dương Phong chém thành hai đoạn. Còn lại mấy người cũng dám loạn nói loạn động. Thành thành thật thật đứng tại chỗ, chờ Dương Phong xử lý. Một tên cấp 2 giác tỉnh giả không có chút nào khí tiết lớn tiếng nói. Ta hàng, mời ngươi lượn quanh ta một mạng. Ta đã sớm Vương Cương cẩu tặc kia không vừa mắt. Chỉ là hắn ra thế lớn. Ta mới chỉ có thể giả vờ giả vịt. Dương Doanh mọc ra vung cánh tay hô lên. Quả thật thiên hạ quy tâm. Ta mở tiểu cường nguyện ý vì ngươi ra sức châu ngựa. Xử lý phạm phải phản sao nhân loại khổ Vương sư trưởng. Ai dám không phục tùng Dương doanh trưởng, chính là ta mở tiểu cường địch nhân. Còn lại vài tên cấp 2 giác tỉnh giả nhìn nhau nói. Hàng, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Cấp 2 giác tỉnh giả vô luận đi ở đâu, đều có thể đạt được cực tốt đãi ngộ, bị tất cả thế lực lớn mời chào. Những cái kia cấp 2 giác tỉnh giả đại bộ phận chỉ là ham Vương Cương dành cho bọn họ hưởng thụ. Lại không người nào nguyện ý vì hắn bán mạng. Khắp nơi tử vong uy hiếp phía dưới. Bọn họ tự nhiên không có chút nào khí tiết hàng. Dương Phong cười to nói. Tốt, nếu dạng này, cái kia mấy người các ngươi liền làm tiên phong. Mang chúng ta đánh tới Vương sư trưởng sư bộ. Một đường bên trên. Tất cả chống cự người giết sạch, một tên cũng không để lại. Mở tiểu cường, từ giờ trở đi, ngươi chính là đầu của bọn hắn. Ai không phục tùng mệnh lệnh, ngươi liền xử lý hắn. Mở tiểu cường cung kính nói. Vâng, Dương doanh trưởng, chậm đã. Ngay tại Dương Phong lập tức mang theo cái kia một doanh chiến sĩ giết hướng về Vương sư trưởng. Sư bộ thời điểm. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Nam Cung Lan lớn bước ra ngoài. Nam Cung đoàn trưởng, người cũng là đến giúp đỡ chúng ta khởi binh. Tiêu diệt Vương sư trưởng cái này phản sao nhân loại khổ nhân loại phản đồ sao? Quá tốt rồi. Có Nam Cung đoàn trưởng giúp đỡ. Lại thêm bên trên ta ngự sử đầu quái thú này. Tuyệt đối có thể đem Vương sư trưởng cái này phạm phải phản sao nhân loại rất phản đồ xử lý. Dương Phong mỉm cười, vung tay lên, một đạo ngân quang chớp động, một đầu toàn thân lóng lánh hào quang màu bạc ngân quang thú bỗng nhiên xuất hiện ở đám người trước mắt. Đầu kia màu bạc ngân quang thú vừa xuất hiện, một cỗ cường đại vô cùng thượng vị giả uy áp lập tức từ thân thể của nó bên trong phun ra ngoài. Tất cả nhìn xem đầu kia ngân sắc ngân quang thú người đều cảm thấy một cỗ cực lớn cảm giác áp bách. Nam Cung Lan là tam giai giác tỉnh giả, nằm ở hải thành bên trong rất cường giả đứng đầu một trong. Thế nhưng là nàng bị đầu kia màu bạc ngân quang thú cùng Dương Phong cái này cường giả tuyệt đỉnh nhìn xem, da đầu cũng không nhịn được có chút run lên. Nàng toàn lực ứng phó cũng chưa hẳn là Dương Phong đối thủ. Lại thêm bên trên một đầu màu bạc ngân quang thú, nàng coi như muốn chạy trốn đều 10 phần khó khăn. Nam Cung Lan cắn răng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ cầu khẩn nói: Dương Phong, có chuyện gì? Chẳng lẽ không thể hào hào nói chuyện sao? Dương Phong mỉm cười, hướng Nam Cung Lan đi một bước, tay phải đặt ở bên hông thanh phong kiếm bên trên nói: Tên trên dây cung bên trên, không phát không được. Chúng ta cùng Vương sư trưởng trong lúc đó đã là không chết không thôi quan hệ. Hắn nếu không thì chết, chúng ta nơi đây tất cả mọi người ăn ngủ không yên. Nam Cung đoàn trưởng, chúng ta nhất định phải tiến lên. Tại trước mặt chúng ta chỉ có bằng hữu cùng địch nhân hai loại người. Bằng hữu lời nói, liền cùng chúng ta cùng một chỗ tiến lên. Địch người, chúng ta đem sẽ trực tiếp tiễn bọn họ xuống địa ngục. Đầu kia màu bạc ngân quang thú cũng có chút xê dịch thân thể, ngăn chặn Nam Cung Lan đường lui, hai mắt chớp động lên ngân sắc tàn khốc quang mang, cẩn thận quan sát Nam Cung Lan nhược điểm. Nam Cung Lan tại Dương Phong cùng ngân sắc ngân quang thú nhìn chăm chú phía dưới, toàn thân lạnh buốt, áp lực cực lớn, trong lòng 10 phần hối hận chuyến này vũng nước đục. Dương Phong mỉm cười, cầm thanh phong kiếm, trong ánh mắt sát cơ lạnh thấu xương, toàn thân sát ý phun trào nói: Nam Cung đoàn trưởng, ngươi hẳn là bằng hữu của chúng ta a. Chỉ cần Nam Cung Lan trả lời một chữ không, Dương Phong liền sẽ một kiếm chém nàng, tiếp đó liền xem như đem toàn bộ hải thành giết cho máu chảy thành sông, cũng nhất định muốn đem Vương sư trưởng cùng Nam Cung sư trưởng người toàn bộ giết sạch. Hắn đã không có đường lui, chỉ có thể dùng kiếm trong tay giết ra một con đường sống tới. Nam Cung Lan rơi vào trong trầm mặc, nàng cũng không muốn đem 18 sư rơi vào như thế chiến tranh bên trong. Dương Phong hai mắt ngưng lại, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, toàn thân một chút chuyển hóa hình thành kim sắc, gằn từng chữ: Xem ra Nam Cung đoàn trưởng không nguyện ý làm bằng hữu của chúng ta. Nếu dạng này, vậy ta chỉ có thể tiễn ngươi đi xuống trước. Chậm đã. Đúng lúc này, một bên truyền đến một cái mang theo thanh âm già nua. Dương Phong xoay người nhìn lại, liền thấy từ một chiếc quân dụng trong xe jeep đi xuống một tên xuyên quân trang, treo bên trong đem ngậm lão giả. Tại tên lão giả bên người theo một nam một nữ hai người. Tên nam tử kia là một tên xuyên quân trang, cạo lấy tóc húi cua, ngũ quan đoan chính, quốc tự khuôn mặt, oai hùng đại hán. Nữ tử kia nhưng là một tên tuổi chừng 25-26 tuổi, dáng người đầy đặn gợi cảm mỹ nữ. Dương Phong vừa nhìn thấy cái kia một đôi nam nữ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Một nam một nữ kia tinh thần ba động cực kỳ cường đại, không chút nào thua Nam Cung Lan, hiển nhiên đều là tam giai giác tỉnh giả. Tại một nam một nữ sau lưng còn theo hơn 20 người. Cái kia hơn 20 tên hộ vệ đều là cấp 2 giác tỉnh giả. Nam Cung Lan nhìn thấy tên lão giả kia đằng sau, trong ánh mắt thoáng qua một vệt ánh sáng hiện ra, lớn tiếng nói to: Triệu tư lệnh, http://www.sup.com.xt/90316/2/1084/166